Bạn đang nghe mỗi tuần ta có một nghề mới tập 98 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. A. À, rượu và mảnh thủy tinh vỡ bay loạn, rất nhiều miếng văng đến chỗ đám người vây xem. Vào giờ phút này, tiếng âm nhạc ầm ĩ và ánh đèn lấp loáng đều trở nên ảm đạm. Rượu và máu hòa lẫn với nhau, từ trên đầu Khâu Đông Nam chảy xuống. Bao gồm cả bản thân hắn cũng không ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy. Lần này Khâu Đông Nam bị đập cho ngu người, không ngừng lắc đầu, thử là mình tỉnh táo lại. Hôm nay anh đánh tôi, chuyện này sẽ không yên đâu. Khâu Đông Nam nhìn Lâm Dật nói nhưng không còn khí thế như trước. Đi mẹ mày. Lâm Dật đá về phía Khâu Đông Nam, Trần Duệ đang đỡ anh ta cũng nằm luôn xuống đất. Tao nói cho chúng mày biết, đừng tưởng ở trong đại viện đi ra là có thể là màu. Ở trong mắt tao, chúng mấy chẳng là cái quái gì cả, cút. Đám người Trần Duệ đỡ Khâu Đông Nam rời đi, mà người trong quán bar lại quan sát kỹ Lâm Dật. Nghe giọng hắn hình như là giọng Trung Hải. Từ xưa Yến Kinh và Trung Hải đã không hợp nhau, hắn còn lớn lối như vậy. Người này đúng là điên rồi. Nào nào, tiếp tục đi, đừng để ý tới những người đó, chúng ta tiếp tục uống. Sau tiếng hô của Lâm Dật, bầu không khí của quán bar lại trở nên sôi động. Trình độ của DJ trong top 100 vẫn còn rất cao, không tới mấy phút, các nam nữ trong sàn nhảy đã chìm trong trạng thái điên cuồng. Thậm chí có người phụ nữ nhảy mà thậm chí không biết quần áo quăng đi đâu. Ở tầng 2 của quán bar, Lý Thần Tinh đã nhìn thấy hết mọi chuyện vừa xảy ra. Sao ở đâu cũng có thể gặp phải hắn vậy? Mẹ nó! Lý Thần Tinh mắng khẽ. Vừa nghĩ tới ở chuyện xảy ra ở trên đảo Cửu Xuyên, Lý Thần Tinh lại tức giận không biết rút vào đâu. Nếu không phải tại hắn, mình còn có thể có rất nhiều cơ hội lộ mặt. Cuối cùng bị hắn phá hỏng hết. Không có cách nào, hoạt động lớn như vậy, hắn tới tham gia náo nhiệt cũng là chuyện đương nhiên. Tony nói, thắng 5 triệu đô la lại phung phí như vậy, người này không thể tồn tại được lâu đâu. Lý Thần Tinh nói, anh Tony, anh đi nói cho ông chủ quán ba biết, nếu muốn tôi biểu diễn thì nhất định phải đuổi hắn đi, bằng không tôi sẽ không diễn nữa. Vẻ mặt Tony chợt thay đổi. Cậu đừng nói vậy, cậu biết chủ quán ba này là ai không? Chỗ này là sản nghiệp của nhà họ Vương ở Yến Kinh, chúng ta không đắc tội nổi đâu. Cậu tốt nhất đừng ra điều kiện với bọn họ. Vậy phải làm sao bây giờ? Tôi nhìn hắn đã khó chịu rồi. Hắn rất giỏi võ, muốn ra tay với hắn không có khả năng. Tony suy nghĩ một lát, nhưng cậu đừng nhúng tay vào chuyện này, tôi sẽ nghĩ cách. Cách của anh chắc chắn chẳng tốt lành gì. Đó cũng không phải là chuyện cậu nên quan tâm. Cậu mau đi chuẩn bị đi, đã sắp tới giờ biểu diễn rồi. Lý Thần Tinh gật đầu và không nói gì nữa, đi xuống dưới sân khấu. Cùng lúc đó, DJ chịu trách nhiệm trên sân khấu cao giọng nói. Tiếp theo, chúng ta mời Minh Tinh đang hot hiện nay, Lý Thần Tinh ra hát một bài cho chúng ta. Lý Thần Tinh. Lý Thần Tinh. Lý Thần Tinh. Thấy Lý Thần Tinh lên sân khấu, đám phụ nữ phía dưới đều rơi vào trạng thái điên cuồng. Bởi vì phần lớn đám người tới đây không vì gì khác, chỉ để liếc nhìn anh ta. Tên này có vẻ rất nổi tiếng đấy. Lâm Dật vừa cười vừa nói. Dù sao anh ta cũng là người có lưu lượng cao ở Hoa Hạ, bằng không đã không mời anh ta qua. Trần Nghiên nói. Nhưng em nghe ba em nói, bên phía quản điện có quy định mới chính là hạn chế bọn họ. Bây giờ giới giải trí quả thật rất loạn, hạn chế một chút cũng không sao. Em thấy anh Lâm nói đúng. Tôn Tường nói. Có một cảm giác đào kép lộng quyền, thật không biết có gì hay mà theo đuổi nữa. Thật ra không có gì, đều là hàng tiêu dùng nhanh loại chỉ dùng một lần, người như anh ta cũng chỉ nổi tiếng được 1-2 năm, sau đó sẽ bị thay thế thôi. Nói trắng ra, anh ta chỉ là một quân cơ trong tay đám tư sản. Lý Hạ Tùng nói. Khi bọn họ có năng lực kiếm tiền, nhà tư sản sẽ nghiền ép bọn họ tới cùng, lúc không làm ra tiền sẽ bị vứt bỏ, nhìn thì thấy vẻ vang nhưng thậm chí chẳng mua nổi một căn hộ trong thành phố như Yến Kinh, vậy mà vẫn có người làm không biết mệt, người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Lâm Dật cười nói. Cho nên những người phụ nữ trước mắt này chính là từng cây rau hẹ xanh mượt. Ha ha, anh Lâm nói rất đúng. Trong những tiếng hô hào, Lý Thần Tinh cầm micro đi lên sân khấu, trên mặt tươi cười, hắn giọng nói. Tôi rất mừng khi có thể tới quán Ba Ót, hôm nay tôi mang tới cho mọi người một bài đơn mới nhất của tôi về một chuyến bay. Cố gắng cố lên. Chúng tôi yêu anh. Em muốn sinh hầu tử cho anh. Hát hay, chị mời em uống rượu. Khi tiếng nhạc điện tử chói tai bắt đầu vang lên, Lý Thần Tinh cầm micro hát. Nhưng giọng hát của anh ta đã bị tiếng nhạc điện tử át đi gần hết. Nghe không rõ có hay không, nhưng bầu không khí ở đây được đẩy lên cao trào trong tiếng hát của anh ta. Lâm Dật nghẹn lời, vỗ tay. Đây là gì vậy? Tôi cảm giác anh ta hát còn chẳng hay bằng tôi. Lâm Dật mắng. Ngôi sao lưu lượng là vậy đấy. Nhìn chung, so với những người khác thì trình độ nghiệp vụ của anh ta đã không tệ rồi. Nếu không có nhạc điện tử che giúp, chắc hẳn anh ta có thể chạy đến Thiên An Môn. Lý Hạ Tùng nói. Anh Lâm, với dáng vẻ điều kiện bên ngoài của anh thế này, em thấy còn hơn rất nhiều hot boy. Cho dù anh không đi hát, đứng trên đài cũng có thể làm cho các cô gái tự lên cao trào. Trần Nghiên nói. Anh cũng không thể chiếm lợi của những người phụ nữ này được. Lâm Dật cười ha hả nói. Lúc này, Lý Thần Tinh đang hát trên sân khấu. Anh ta còn tiện thể cởi áo khoác của mình ném xuống dưới sân khấu. Bầu không khí vốn đã nóng bỏng, sau khi Lý Thần Tinh vừa làm vậy, suýt nữa thì tốc cả nóc quán. Có người thậm chí tranh cướp áo khoác do anh ta ném xuống mà ra tay độc ác, vô cùng điên cuồng. Không chỉ vậy, Lý Thần Tinh vẫn ném cả sợi dây chuyền đang đeo của mình ra ngoài, bầu không khí lại càng dâng trào, đinh tai nhức óc. Cho dù có ngăn cản cũng không có tác dụng gì. Lúc hát đến điệp khúc, Lý Thần Tinh nhân lúc dừng lại, hỏi phía dưới. Đôi giày dưới chân tôi là Nike A một số lượng có hạn, hôm nay vừa đi không tới 3 giờ, các người có muốn không? Muốn. Đám phụ nữ dưới sân khấu gào lên giống như đã phát điên. Lý Thần Tinh ngồi xổm xuống, cởi dây giày, sau đó tìm đúng vị trí của đám người Lâm Dật trong sân. Anh ta ném hai cái giày về phía Lâm Dật, đập trúng vào bàn rượu trước mặt hắn. Trong phút chốc, bầu không khí trong quán bar giảm xuống. Đám phụ nữ đang điên cuồng chợt lộ ra vẻ mặt không được tự nhiên. Bọn họ chỉ là người bình thường, theo đuổi ngôi sao là chuyện rất bình thường, hy vọng nhận được vật trên người anh ta về làm đồ sưu tập. Nhưng người đàn ông trong ghế sofa kia lại không bình thường, người ta là con nhà giàu chính cống. Anh chỉ là một ngôi sao làm vậy với người ta có vẻ không thích hợp. Nhưng Lý Thần Tinh lại không quan tâm tới những điều đó, cầm micro cười ha hả nói. Chúc mừng ngài đây đã nhận được giày chơi bóng của tôi. Trở về cố gắng sưu tập, sau này có thể tăng lên hàng tỷ đồng đấy. Giày của Lý Thần Tinh đập mạnh trên bàn rượu trước mặt của Lâm Dật. Đĩa trái cây bị đập nát bét, đã không có cách nào ăn được nữa rồi. Hơn nữa còn văng đến trên người Lý Sở Hàm, Lâm Dật lúc này sắc mặt thay đổi. Tony đứng ở bên cạnh, không khỏi lắc đầu. Tiểu tử này còn thật thông minh. Tony cũng biết, nếu như tìm người đánh nhau, sẽ rất khó để đối phó với Lâm Dật. Nhưng dùng phương thức như thế, liền coi là chuyện khác rồi. Chính mình chỉ làm điều này để bầu không khí sinh động hơn, người khác tìm không ra bất kỳ tật xấu nào. Nhưng hành động này của anh ta cũng không hề làm bầu không khí của quán bar nóng lên. Ánh mắt của mọi người đều rơi xuống trên người Lâm Dật. Cái người con nhà giàu này cũng không dễ chọc, Lý Thần Tinh làm như vậy có chút quá đáng. Thấy tình huống có chút không đúng, DJ phụ trách không khí trên sân khấu, vội vã đi ra điều đình. Chúc mừng vị tiên sinh này đã nhận được một đôi giày chơi bóng từ Lý Thần Tinh. Người chủ trì nháy mắt đưa người phục vụ tới. Cho vị khách ghế số 6 này, hai đĩa trái cây đều tính vào chỗ tôi. Nói xong, DJ kéo Lý Thần Tinh qua, nhỏ giọng nói. Cậu đang làm gì đó, đây chính là một vị siêu cấp con nhà giàu, cậu trêu chọc anh ta làm gì? Lý Thần Tinh đúng là không có quan tâm nhiều như vậy, cầm micro hời hợt nói. Anh ta tính là con nhà giàu gì chứ, chỉ là hoạt náo viên bên ngoài mà thôi, đến nơi này giả làm người có tiền, mọi người đều bị anh ta lừa gạt rồi. Hoạt náo viên bên ngoài. Biết được thân phận của Lâm Dật, mọi người ở chỗ này đều có chút bất ngờ. Mặc dù bây giờ, làm hoạt náo viên kiếm được rất nhiều tiền, nhưng nó vẫn còn rất xa để đạt tới trình độ giàu có. Mà anh ta ở chỗ này, chi tiêu phí mấy trăm vạn, hoạt náo viên hẳn là không có nhiều tiền như vậy. Không sai, tôi lấy danh dự cá nhân của tôi đảm bảo, anh ta chỉ là một tên hoạt náo viên bên ngoài, khoảng thời gian trước tham gia một chương trình thắng mấy triệu đô la, liền đến nơi này tiêu xài giả làm người giàu có. Vì vậy mọi người đều bị anh ta lừa gạt rồi. Hóa ra chỉ là một hoạt náo viên, tôi còn thực sự cho rằng anh ta là con nhà giàu nữa chứ. Vừa nãy anh ta đánh khu Đông Nam, đợi đến lúc đối phương phản ứng lại, đoán chừng phải quay lại đánh anh ta một trận đấy. Làm mất hứng mà, tôi còn tưởng rằng anh ta là cái siêu cấp con nhà giàu, chuẩn bị đi tới đó mời rượu. Đoán chừng chuyện lái Voice Night cũng là do người phụ nữ kia đang nói khoác lác. Lão nương lăn lộn hộp đêm nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu nhìn nhầm đây, bất cẩn quá. Nhìn thấy người ở chỗ này, đều đối với Lâm Dật chỉ chỏ, khóe miệng Lý Thần Tinh mang theo ý cười. Chỉ là một tên hoạt náo viên còn muốn theo tôi đấu. Anh có tư cách đó sao? Sau đó, Lý Thần Tinh cầm micro, tiếp tục hát bài hát sau. Bầu không khí ở hiện trường vẫn như trước, tất cả đều trong lòng bàn tay của anh. Lâm ca, anh ta hình như đang khiêu khích anh đấy. Trần Nghiên nói. Lâm Dật cầm giấy, giúp đỡ Lý Sở Hàm lau rượu trên người. Đừng có gấp, anh ta tối nay chạy không được. Vẻ mặt của Trần Nghiên cũng rất bình tĩnh, đối với một diễn viên như anh ta, có cả 10.000 cách để trừng trị anh ta, chậm rãi chơi là được rồi. Thấy Lâm Dật không truy cứu nhiều như vậy, DJ mới coi như yên tâm. Lý Thần Tinh tiếp tục biểu diễn những ca khúc sau đó, tâm tình phi thường tốt, như thể anh ta đã báo được mối thù ở trên xuyên đảo. Lại một bài nữa. Lại một bài nữa. Lại một bài nữa. Những người trong quán ba la hét điên cuồng, quơ quơ cây gậy ánh sáng trong tay, cảm giác chưa được thỏa mãn. DJ cầm micro, nhìn những khán giả dưới khán đài nói. Mọi người đừng có gấp, đối với sự kiện ngày hôm nay, chúng tôi đã sắp xếp một phiên đấu giá thú vị. Nội dung cụ thể chính là mọi người có thể thông qua phương thức đấu giá để Lý Thần Tinh biểu diễn một tiết mục. Về phần ai có thể có được vinh hạnh đặc biệt này, xem mọi người có cho lục đủ hay không. Tôi trả 10 vạn. Sau khi người dẫn chương trình nói xong, đã có người hô lên giá tiền của mình. 13 vạn. 14 vạn. 16 vạn. M Thanh đấu giá nối liền không dứt, nhưng hầu hết những người tham gia đấu giá đều là phụ nữ. Còn dư lại mấy người, cũng đều là ngồi không mà hưởng ông chủ trung niên, vì để lấp được nụ cười của người phụ bên cạnh, mới hô lên giá cả. Chỉ sau 10 phút trôi qua, số tiền này đã được gọi lên 60 vạn. Đối với một ngôi sao tầm cỡ như Lý Thần Tinh, mức giá 60 vạn tuy rằng không cao lắm, nhưng cũng không tính thấp, hơn nữa còn có xu hướng tăng lên. 100 vạn. Lâm Dật nói. Nhìn thấy Lâm Dật ra giá, đám phụ nữ đều đưa ánh mắt đến trên người anh, cảm giác bầu không khí trở nên vi diệu. Mà Lý Thần Tinh cũng giống như vậy, anh cũng không nghĩ tới Lâm Dật lại ra giá cao như vậy. Thông qua chương trình lần đó, anh ta đã kiếm được 5 triệu đô la, sau khi nộp thuế cũng chỉ còn lại hơn 3 triệu, hẳn là không nhịn được anh ta tiêu xài như vậy. Vị khách ở bàn số 6 ra giá đã đến 100 vạn, có còn ai ra cao hơn nữa không? Mức giá 100 vạn ở đây đã được coi là cao ngất ngưỡng rồi, cho nên những người ra giá đều đang do dự. Sắc mặt của Lý Thần Tinh khá là khó coi, với ân oán giữa hai người, nếu như anh ta đã nhận được cơ hội này, nhất định phải tìm cơ hội trả trở về. Khụ khụ khục. Lý Thần Tinh ho khan vài tiếng, ngày hôm nay bầu không khí nhiệt liệt như vậy, vì hợp với tình hình, tôi quyết định nhân cơ hội lần này cùng với người lấy được cơ hội lần này cùng đi ăn cơm tối. Nghe nói như thế, những người phụ nữ ở đây đều nóng lòng muốn thử. Tôi trả 1.2 triệu. Lâm Dật hướng về bên cạnh liếc mắt nhìn, phát hiện người nói chuyện ngồi ở ghế dài số 3, gương mặt trang điểm đậm, tối thiểu đã hơn 40 tuổi rồi. Đám bà già này lại đến đấy ăn cỏ non. Trần Nghiên nói. Nhìn điệu bộ này của bà ta, hình như muốn cùng với Lâm ca tranh tới cùng rồi. Tôn Tường nói. Điều kiện ngoại hình của Lý Thần Tinh quả thật không tệ, ở với độ tuổi của bà ta có thể ngủ với minh tinh đến cấp bậc này, nhất định là máu kiếm không lỗ. 2 triệu. Lâm Dật cười nói. Tương tự, người phụ nữ ở bàn số 3 liếc mắt nhìn Lâm Dật. 2 triệu 1. 3 triệu. Nhìn thấy Lâm Dật trực tiếp tăng lên theo thứ tự 1 triệu, mọi người có mặt đều sững sờ. Cho dù anh ta không phải con nhà giàu, nhưng ra tay phóng khoáng như vậy, cũng đủ hấp dẫn người khác. Tiểu tử, cậu là dự định theo tôi tranh đến cùng sao, bà già ở bàn số 3 nói. Lâm Dật nhún vai một cái, để có ý định này. Nhưng cậu chỉ có mấy triệu đô la, mà người tôi đáng giá vài tỷ, cậu thật sự không phải là đối thủ của tôi, vẫn là từ bỏ đi. Lão bà chỉ vào Lý Thần Tinh nói. Tôi gần đây rất thích anh ta, cho nên tôi nhất định phải thắng, cậu vẫn là không tranh nổi với tôi đâu. Đừng nói trước bà có bao nhiêu tiền, chỉ nói ngủ với anh ta bà có thể trả bao nhiêu tiền. Lão bà duỗi ra 5 ngón tay, kêu tôi đã chuẩn bị 5 triệu, cậu cảm thấy có đủ hay không? Nghe được con số 5 triệu này, người ở chỗ này đều cảm giác đầu váng mắt hoa. Xài nhiều tiền như vậy, khẳng định không phải là vì ăn một bữa cơm đơn giản như vậy. Coi như là muốn ngủ với Lý Thần Tinh, số tiền này cũng là dư giả rồi. Có tiền thật là tốt, muốn ngủ với ai thì ngủ với người đó. Chỉ là phú bà có chút khó hầu hạ, cũng không biết Lý Thần Tinh có được hay không. 5 triệu quả thực không ít, cho nên tôi ra 6 triệu, bà còn tiếp tục tăng lên nữa không? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ở chỗ này đều hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu như anh ta thật có thể ra đến 6 triệu, lại cộng thêm những thứ trước đó anh ta tiêu phí, chi phí liền cao tới 10 triệu rồi. Loại này vô cùng bạo tay, có mấy người con nhà giàu ở đằng kia cũng chưa chắc làm được như vậy. Lão bà bàn số 3 khuôn mặt co giật. Tiểu tử, làm như vậy đối với anh không có chỗ tốt, tôi tên là Tôn Vinh, ở thành phố Yến Kinh vẫn có sức ảnh hưởng nhất định. Đừng cảm thấy mình có vài tỷ liền lợi hại, bà nếu như không biết tôi là ai, liền đi Trung Hải hỏi thăm một chút, người trong túi có chút tiền như bà, còn không biết xấu hổ mà đứng ở đấy. Bị Lâm giật mắng, sắc mặt của Tôn Vinh đặc biệt khó coi, nhưng cũng không có tiếp tục ra giá, hiển nhiên là đã buông tha rồi. Bà cũng là người phụ nữ mạnh mẽ lăn lộn ở thương trường nhiều năm, trong khoảnh khắc đó bà mới nhận ra được người tên là Lâm giật này cũng không phải là người đơn giản gì. Nếu như không có năng lực, sẽ không nói được lời như vậy. Khí chất như vậy, có giả cũng giả không ra được. Thấy người phụ nữ trung niên không nói nữa, Lý Thần Tinh ở trên sân khấu choáng váng, bao gồm cả Tony đang đứng ở phía dưới sân khấu cũng giống như vậy. Chuyện này khiến cho bọn họ không kịp chuẩn bị, thậm chí là không biết nên giải quyết như thế nào. Lâm giật cầm thẻ, cho vào máy quét 6 triệu đi qua. Phiên đấu giá đã kết thúc, bây giờ tôi đã đủ tư cách để đưa ra yêu cầu rồi đúng không? Là, đúng thế. DJ có chút khẩn trương nói. Buổi đấu giá vừa rồi cũng chỉ là muốn tăng thêm chút thú vị, để Lý Thần Tinh hát thêm một bài nữa. Ai cũng không nghĩ tới, sẽ mọc ngang chi tiết như vậy, nhưng DJ rất thông minh và phản ứng rất nhanh, đối với Lâm Dật nói. Cậu ấy có một số bài hát nổi tiếng, Lâm tiên sinh có thể tùy tiện đặt một bài. Bài hát cậu ta hát thực sự không hay lắm, tôi muốn thay đổi cách chơi khác. Anh Lâm, chị dâu đây không phải là có thùng nước rửa chân sao? Đây chính là con át chủ bài. Nếu như đổ đi liền đáng tiếc, liền để cậu ta uống đi. Lý Tùng Hạ nói. Mặc dù anh ta không phải đỉnh cấp con nhà giàu, nhưng đối với con hát như Lý Thần Tinh cũng là xì mũi coi thường, không lọt được vào con mắt của anh. Chủ ý này không tồi. Lâm Dật nói, chỉ cần cậu ta đem rượu trong đó uống hết, cái tiết mục này coi như biểu diễn xong. Mẹ kiếp, vẫn là anh Lâm biết cách chơi. Trần Nghiên nhìn có chút hả hê nói. Những người có mặt ở đây đều ngừng bàn tán. Nếu như người bình thường đưa ra yêu cầu như thế, nhất định sẽ đụng phải vây công. Nhưng Lâm Dật không giống như vậy, người đàn ông này có quá nhiều tiền. Hơn nữa tính khí cũng không được tốt, người như vậy ai dám trêu chọc chứ? Nhưng trong mơ hồ, trong lòng bọn họ lại có chút chờ mong. Lý Thần Tinh nhưng là tiểu lưu lượng nổi tiếng, bị người ta ép buộc uống nước rửa chân. Việc này nếu như truyền đi, toàn bộ làng giải trí cũng phải nổ tung. Chuyện này. Biểu cảm của DJ xoắn suýt hết sức khó coi. Kệ tiên sinh, anh đùa có phải là hơi quá đáng rồi hay không? Anh có thể đổi cái khác được không? Nếu không tôi để cậu ấy kính anh một lý rượu, bồi lễ nói lời xin lỗi. Rượu tôi đều chuẩn bị xong, chỉ cần cậu ta uống là được. Tôi cho anh biết, anh đừng có mà quá đáng. Tony xông lại nói. Nếu chuyện này cứ tiếp tục, Lý Thần Tinh liền không cần ở trong làng giải trí lăn lộn được nữa. Con mẹ nó anh đứng ở đó đừng có nhúc nhích, nếu như còn dám tới gần một bước, tôi liền giết chết anh. Từ trên người Lâm Dật, hào quang hổ báo bắn ra, khiến Tony sợ hãi đứng tại chỗ, một bước cũng không dám động. Lâm Dật ngẩng đầu, nhìn DJ trên sân khấu. Quán bar Oz của các anh, không phải được xưng là quán bar lớn nhất Trung Quốc sao, chính mình làm ra tiết mục này lại không dám chơi. Lâm Dật chuyển sự chú ý đến ba óc. Nếu như bọn họ không theo những gì mình đã nói, cái kia chính là thất tín với người ta, điều đó sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của quán bar. Chuyện này, DJ do dự một chút, hướng về phía Lâm Dật nói. Tiên sinh, ngài trước tiên xin chờ một chút, tôi thương lượng với ông chủ việc này đã. Trong quán bar yên lặng như tờ, tất cả mọi người đều tập trung trên người DJ. Việc Lý Thần Tinh có thực hiện lời hứa hay không, phải xem ông chủ của ba Ót có bảo vệ được anh ta không. Để có thể mở một quán bar lớn như Ót, chắc chắn nguồn lực tài chính và bối cảnh đều không bình thường, muốn bảo vệ Lý Thần Tinh hẳn là không có vấn đề. Mấy phút sau, sắc mặt DJ khó coi đi trở về, ở bên tai Lý Thần Tinh nói nhỏ vài câu, người sau sắc mặt hoàn toàn thay đổi, cuồng loạn nói. Chuyện như vậy tôi sẽ không làm. Tôi muốn gọi điện thoại cho ông chủ của tôi. Nhìn thấy Lý Thần Tinh rít gào, người ở chỗ này đều hiểu chuyện gì xảy ra, ông chủ của quán ba Ót cũng không hề đứng ra bảo vệ anh ta. Anh ta đã cưỡi hổ khó xuống rồi, chỉ có thể dựa vào năng lực của mình để giải quyết vấn đề thôi. Nếu như không giải quyết được, kết cục chính là uống nước rửa chân. Cậu có thể gọi điện thoại, nhưng cậu cũng hiểu năng lực của ông chủ chúng tôi. Cho dù ông chủ cậu đứng ra, cũng chưa chắc có thể bảo vệ được cậu. Sắc mặt Lý Thần Tinh tái nhợt, anh cũng có nghe nói đến thân phận thần bí của ông chủ quán rượu Ót rồi. Trong thành phố Yến Kinh rộng lớn như vậy, tuyệt đối là nhân vật có thể xếp vào hàng 10 nhân vật. Ông chủ của mình ở trước mặt anh ta, hẳn là còn kém một chút. Sắc mặt Lý Thần Tinh cực kỳ khó coi, quay đầu nhìn Lâm Dật. Người anh em, vừa nãy là tôi không đúng, tôi xin lỗi anh. Hôm nay bàn của các anh tôi sẽ trả tiền, coi như tôi bồi thường, anh xem như vậy có được không? Lâm Dật cười lắc đầu, thì cậu cảm thấy tôi thiếu mấy triệu này à? Nếu như cậu thật sự không muốn thực hiện lời hứa, thì xem như phần đấu giá mất hiệu lực, kêu quán ba trả lại cho tôi 6 triệu là được rồi. Lý Thần Tinh nhìn DJ, hãy đem 6 triệu trả lại cho anh ta, sau đó tôi sẽ bù lại cho các anh. Không thể, đây là quy tắc ở quán ba Ót chúng tôi chịu trách nhiệm về danh tiếng và uy tín của mình. Hơn nữa giữa chúng ta cũng có hợp đồng, nếu như cậu không làm thì điều này coi như vi phạm hợp đồng, hy vọng cậu tự giải quyết cho tốt. Ánh mắt Lý Thần Tinh đờ đẫn, quay đầu lại một cách máy móc, hy vọng Tony có thể giúp mình suy nghĩ biện pháp giải quyết. Nhưng người sau cũng là âm thầm thở dài, lắc đầu bất lực. Chuyện xảy ra như vậy, anh ta cũng hết cách rồi, đã vượt qua phạm vi năng lực của anh ta. DJ trên sân khấu nháy mắt ra hiệu với người phục vụ phía dưới, người này liền hiểu ý, bưng cái thùng vuông nhỏ lên, tiện đường còn mang theo một cái chén. Lúc này, tất cả những người hâm mộ gào thét điên cuồng ban nãy đều im bật, không một ai dám đứng ra nói chuyện. Bọn họ cũng biết, ở trước mặt những người tiền những con hát này không đáng giá một đồng. Lý Thần Tinh cắn chặt hàm răng, cầm cái chén múc một chén rượu, uống một hơi hết sạch. Sau khi uống xong, Lý Thần Tinh bụng mặt chạy ra ngoài, đã không còn mặt mũi ở lại chỗ này nữa. Cơ mờ nờ. Kích thích. Có người lớn tiếng nói, "Ê, không có tiết mục nào kích thích hơn cái này." Tiếng nhạc trong quán bar lại vang lên, cuồng hoan cũng không có gián đoạn. Lâm Dật đứng dậy duỗi eo, để tôi thấy chỗ này cũng không còn thú vị gì nữa, chúng ta trở về thôi. Được, thời gian cũng không còn sớm nữa. Đoàn người đứng dậy, chuẩn bị rời đi, người bên trong quán bar tự động tản ra hai bên, nhìn theo Lâm Dật rời đi. Phòng khách trên lầu 2 quán bar, còn có 10 người đang ngồi, nhưng trong đó chỉ có 5 đàn ông, còn lại đều là nữ. Mà 5 người đàn ông đó là Cố Trường Xuyên, Triệu Mặc, Tôn Sách, Lục Huyền, đều ở trong hàng ngũ đó. Ngoại trừ 4 người Triệu Mặc, trong số bọn họ còn có một người đàn ông cao lớn cường tráng đang ngồi. Vốn dĩ thể hình của Cố Trường Xuyên đã được coi như là cường tráng rồi, nhưng ở trước mặt người đàn ông này còn kém một ít. Tên của người đàn ông đó là Hàn Nhân Bình, cũng giống như 4 người bọn họ, từ nhỏ đều lớn lên ở trong đại viện. Luận gia thế và bối cảnh, so với Triệu Mặc và những người khác anh ta cũng không kém. Chỉ là bình thường rất biết điều, ít ra bên ngoài chơi, người bình thường cũng không biết anh ta là ai. Bình ca, ngày mai anh đã đi, tôi mời anh một chén nữa. Triệu Mặc nâng ly rượu lên nói. Đừng làm như là sinh ly tử biệt vậy, tôi cũng sẽ không phải không quay trở lại. Hàn Nhân Bình cười nói. Chủ yếu là từ nay về sau anh với chúng tôi không giống nhau, anh không được tự do nữa, hôm nay nhất định phải chơi cho đã. Ngày mai sẽ là huấn luyện thử. Về sau sẽ có cơ hội tụ tập nữa. Bình ca, tôi vẫn luôn thắc mắc, Anh đến cùng là đi đến lữ đoàn nào tập huấn vậy? Lục Huyền nói. Với trình độ của anh như vậy, đi đến đâu không phải ai cũng muốn cướp sao? Chỗ lần này đi, so với suy nghĩ của các cậu không giống nhau, vô cùng nghiêm khắc. Bất luận người nào đi đến đó huấn luyện, chỉ có thông qua tập huấn mới được giữ lại. Trình độ của anh so với Cố lão đại cao hơn một chút, ai có tư cách mất đi anh chứ? Hàn Nhân Bình cười, ngày trước đó tôi ký thỏa thuận bảo mật rồi, việc này không thể nói được, các cậu cũng đừng hỏi nhiều nữa. Mẹ kiếp, anh không có suy nghĩ chúng ta là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, đối với chúng tôi còn phải bảo mật. Lục Huyền nhổ nước bọt nói. Quy định nó như vậy, tôi cũng không có cách nào. Bình ca, anh đi không phải là chỗ đó chứ? Cố Trường Xuyên hỏi. Cậu cũng đã nghe qua. Trong lúc vô tình nghe được người lớn trong nhà nói về chuyện đó, lúc đó khi thấy mặt tôi, người trong nhà không tiếp tục nói nữa. Cho nên tôi cũng không biết nhiều lắm. Cố Trường Xuyên nói. Sau đó tôi hỏi lại bọn họ, nhưng bọn họ cũng không nói cho tôi biết. Chỉ nói là thời điểm chưa tới, không thể nói cho tôi biết được. Đến cùng là chỗ nào vậy? Sao lại thần bí như thế? Triệu Mặc rót một ly rượu nói. Ở đây cũng không có người ngoài, hai người các anh cũng đừng thừa nước đục thả câu. Không thể như vậy sao, chúng tôi cũng sẽ không nói với người ngoài, sợ cái gì chứ? Tôn Sách nói. Cố Trường Xuyên với Hàn Nhân Bình liếc nhau một cái, xoay qua nói với những người phụ nữ trong phòng. Các cô đều ra ngoài đi, chúng tôi muốn nói chút chuyện. Biết rồi Xuyên ca, khi nào cần nhớ gọi chúng về trở về nha, bất luận lúc nào, nơi nào cũng có thể. Được, đi đi. Các cô gái trong phòng lần lượt đi ra ngoài. Rất nhanh, trong phòng chỉ còn lại 5 người Triệu Mặc. Được rồi, hiện tại không ai nữa, hẳn là có thể nói rồi. Cố Trường Xuyên trầm tư vài giây, ngày Bình ca, tôi nếu như đoán không sai, chỗ anh đi hẳn là Lữ đoàn Trung vệ. Nghe được 4 chữ Lữ đoàn Trung vệ, 3 người Triệu Mặc đều chấn kinh. 4 chữ này đối với bọn họ mà nói đều rất xa lạ, nhưng kinh nghiệm từ nhỏ nói cho bọn họ biết, nơi này khẳng định không đơn giản. Không sai, xem như là phiên hiệu bí mật của quân đội, nhiệm vụ chấp hành cũng rất đặc thù. Nhưng cụ thể làm cái gì tôi còn chưa biết, phải chờ tới khi huấn luyện thử xong, trở thành thành viên chính thức mới có thể biết rõ tình hình bên trong. Mặc dù cả Lâm Dật và Hàn Nhân Bình đều nhận được thông báo về khóa huấn luyện thử nghiệm, nhưng đãi ngộ của hai người lại khác nhau hoàn toàn. Thứ nhất là bởi vì Lâm Dật và Dương Nghiễm Hạ quan hệ tốt hơn. Thứ hai, nếu như đối phương không nói cho Lâm Dật biết chuyện gì, Lâm Dật nhất định sẽ từ chối. Sự khác biệt lớn nhất giữa hai người là một người gia đình chủ động báo danh, còn Lâm Dật thì người ta phải tìm tới cửa mời. Nó giống như hoạt động trên đài truyền hình. Chủ động báo danh và nhận được lời mời là hai cái đãi ngộ. Không phải chứ, ngay cả làm cái gì cũng không biết, lão gia tử trong nhà liền cho anh đi. Chính xác. Hàn Nhân Bình gật đầu nói. Nghe cha tôi tiết lộ, nhiệm vụ của Lữ đoàn Trung vệ với những bộ đội khác không giống nhau. Nếu như biểu hiện tốt, rất nhanh có thể lên cấp, hơn nữa còn có thể đi vào được các phòng ban quan trọng. Cho nên mới quyết định đưa tôi vào đó. Nói xong, Hàn Nhân Bình nhìn Cố Trường Xuyên, e đoán chừng lại qua mấy năm, trình độ của cậu tăng lên cũng sẽ có tư cách tham gia huấn luyện thử, cho nên đừng có gấp. Nếu như nói như vậy, cái chỗ tên là Lữ đoàn Trung vệ kia cũng quá trâu bò rồi. Chính là một nơi rất lợi hại. Hàn Nhân Bình bưng chén rượu nói. Hơn nữa không dối gạt các cậu, Thái tử Gia Vương Miện chính là 3 năm trước đi vào. Nếu như anh hiện tại xuất ngũ, cuối cùng đều là trung tá, thậm chí có thể là xung kích đại tá. Các cậu thử nghĩ xem lợi hại bao nhiêu. Không phải chứ, Miện ca năm nay mới 31, liền có cơ hội xung kích đại tá. Triệu Mặc bất ngờ nói. Ở bộ đội bình thường, khẳng định là không thể nào, nhưng ở Lữ đoàn Trung vệ, chuyện gì cũng đều có thể xảy ra được. Nếu nói như vậy thì cũng quá trâu bò rồi. Triệu Mặc và Hàn Nhân Bình cũng ly. Ngày Bình ca, anh có tự tin vào buổi huấn luyện thử ngày mai không? Tất nhiên là có tự tin rồi, bằng không lão gia tử nhà tôi cũng không thể để tôi đi được, ông ấy không để mất người. Nói xong, Hàn Nhân Bình nhìn Cố Trường Xuyên, nghe nếu như cậu chăm chỉ, lại cẩn thận luyện một chút, sau này phát triển nhất định sẽ không tồi. Biết rồi, trước tiên cạn một chén, tôi chúc anh ngày mai thắng ngay trong trận đầu. Được, chúng ta cùng nâng ly. Hô thông. Ngay lúc mấy người đang uống rượu, cửa bao sương bị đẩy ra. Đi vào là một người đàn ông trẻ tuổi, nhuộm tóc vàng, mặc một bộ vest hợp thời trang. Người đàn ông này tên là Hoàng Dương, cũng là cùng với đám người Triệu Mặc cùng nhau lớn lên. Triệu ca, xảy ra vấn đề rồi, tôi vừa nhìn thấy Lâm Dật ở phía dưới, người cùng chúng ta xảy ra xung đột ở đảo Á Loan đó. Anh ta vậy mà đến rồi. Nghe được tin tức này, Triệu Mặc ngồi bật dậy, tâm tình vô cùng kích động. Đúng là anh ta, tôi không nhìn lầm. Mấy người các cậu bình tĩnh đi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Kích động như thế làm gì? Hàn Nhân Bình cầm ly rượu, không rõ vì sao mà hỏi. Anh bình thường đều bận rộn chính sự, cho nên rất nhiều chuyện anh không biết. Triệu Mặc nói. Tiểu tử kia là từ Trung Hải tới, mấy người chúng ta trên tay anh ta đều bị nhiều thua thiệt. Không phải chứ, cậu nhiều thủ đoạn, thường xuyên còn có thể đánh nhau, mấy người các cậu ở cùng với nhau còn có thể để cho người khác chơi lại à. Anh ta xác thực rất lợi hại, trước đó tôi muốn làm khoảng không công ty của anh ta. Nhưng bị anh ta hất một tay, Cố lão đại với anh ta từng giao thủ, nhưng là không đánh lại anh ta. Chúng ta ở trên người anh ta, không chiếm được tiện nghi gì. Hàn Nhân Bình cau mày, ở người Trung Hải bên kia, những người có danh tiếng tôi đã từng nghe qua, nhưng cái người tên là Lâm Dật này là từ đâu xuất hiện? Anh cũng không biết, hình như đột nhiên ở Trung Hải quật khởi, xác thực rất lợi hại. Triệu ca, đừng nói mấy cái này nữa, bọn họ hình như sắp rời đi rồi. Nếu như bây giờ không đuổi tới, vậy thì không có cơ hội rồi. Má! Qua xem một chút. Hàn Nhân Bình để ly rượu xuống, từ trên ghế salon ngồi dậy, để dám bắt nạt huynh đệ của tôi, để tôi xem thử rốt cuộc anh ta có ba đầu sáu tay gì. Trong quán bar, ánh mắt của mọi người đều rơi xuống trên người của Lâm Dật. Mặc dù hiện tại, có vô số con nhà giàu. Nhưng tối hôm nay, người chói mắt nhất, vẫn là người đàn ông phóng khoáng tiêu xài hoang phí đang càng đi càng xa kia. Lâm Dật rời đi, tạm thời làm gián đoạn bầu không khí nhiệt liệt của quán bar. Nhưng rất nhanh, lại khôi phục bình thường. Nhưng vừa đúng lúc này, mọi người nhìn thấy Triệu Mặc, Cố Trường Xuyên và những người khác từ phía trên đi xuống. Nhìn xem, đó không phải là tứ thiếu sao Yến Kinh của chúng ta sao? Nghe nói hoạt động tối hôm nay chính là bọn họ tổ chức, lúc trước đều là nghe nói, hôm nay rốt cuộc cũng được nhìn thấy người thật. Người dẫn đầu hình như tên là Cố Trường Xuyên, cô xem anh ta lớn lên thật đẹp trai. Người đứng sau là Triệu Mặc, nghe nói nhà bọn họ rất có tiền, tập đoàn Hoa Ngân chính là nhà bọn họ, có giá hàng trăm tỷ. Tôi cũng chưa bao giờ đốt giấy bạc nhiều như vậy. Bốn người bọn họ cùng nhau xuống, đoán chừng đợi lát nữa liền muốn chơi lớn rồi, kích thích một chút. Triệu Mặc, Cố Trường Xuyên và những người khác đi xuống, tất cả mọi người chờ mong bọn họ ra trận. Nhưng cũng bất ngờ phát hiện, đám người bọn họ, dĩ nhiên nghiêm mặt, hầm hầm hướng về bên ngoài đi tới. Này tình hình thế nào? Làm sao đều đi rồi, không chơi nữa sao? Có thể là xảy ra vấn đề rồi, không nhìn thấy bọn họ đều nghiêm mặt sao? Như là muốn đi đánh nhau vậy. Nhanh ra ngoài xem thử, nói không chừng thật sự xảy ra chuyện rồi đấy, tối nay xem ra thật là náo nhiệt. Trong quán bar, rất nhiều người đều có ý nghĩ như thế, muốn đi xem náo nhiệt. Nhưng có không ít người, mơ hồ đoán được có chút nguyên nhân. Bởi vì những người này, trước đó đều đi qua đảo Á Loan. Biết quan hệ giữa Lâm Dật với tứ thiếu gia Yến Kinh. Hiện tại, anh ta trắng trợn đi tới Yến Kinh, hơn nữa còn đã đến chỗ của tứ thiếu gia, xung đột xảy ra khó mà tránh khỏi. Đi tới ở bên ngoài quán bar, Lâm Dật xoay xoay lưng, ở bên trong khói đen chướng khí, vẫn là bên ngoài thoải mái hơn. Trần Nghiên nhìn đồng hồ đeo tay một cái, "Ê anh Lâm, thời gian còn sớm, em dẫn anh đi quỷ phố loanh quanh nhé. Chỗ đó có rất nhiều đồ tốt, chúng ta đi ăn bữa khuya luôn." "Đi thôi, vừa vặn tôi cũng hơi đói rồi." Quỷ phố là tụ điểm ăn uống nổi tiếng nhất ở Yến Kinh, hơn nữa đều rất được lòng dân thường. Nó nổi danh khắp cả nước, cũng là thánh địa nhất định phải đến của du khách. Thương lượng xong bước kế tiếp đi đâu, một nhóm sáu người chuẩn bị lên xe. Nhưng vào lúc này, phía sau truyền đến âm thanh ồn ào. Phát hiện từ trong quán bar, lao ra đến mấy chục người. Vốn dĩ Lâm Dật cũng không coi là gì, nhưng cũng ở trong đám người, nhìn thấy Cố Trường Xuyên với Triệu Mặc. Ở đây nhìn thấy bọn họ, Lâm Dật bất đắc dĩ cười rộ lên. Những người này làm sao lại bám dai như đĩa vậy chứ? hướng người đi ra, tụng năm tụng ba đứng ở bên người đám người Lâm Dật, đem bọn họ vây vào giữa. Qua cách ăn mặc của những người này có thể nhìn ra, bọn họ không phải là côn đồ chuyên nghiệp, đều là đàn em đi theo đám con nhà giàu tới đây ăn chơi, không một ai trong số họ là người nghèo. Cùng lúc đó, động tĩnh bên quán ba óc cũng ảnh hưởng mọi người. Những người đang chơi bên trong đó cũng đều chạy ra xem náo nhiệt. Tứ thiếu gia Yến Kinh đi ra làm việc lớn như vậy, dư lớn như vậy không có đạo lý nào không ăn. Lâm Dật, đã lâu không gặp. Triệu Mặc cười nói. Còn muốn đánh nhau phải không? Trước đó chuyện ở đảo Á Loan, các anh đều đã quên rồi. Sắc mặt của bốn người Triệu Mặc đều khó coi, khuôn mặt âm trầm đáng sợ. Tôi cho anh biết, trừ phi một mất một còn, bằng không ân oán giữa chúng ta sẽ không kết thúc. Triệu Mặc. Trần Nghiên sắc bén nói, thì anh đừng đi quá xa. Nhìn thấy Trần Nghiên nói chuyện với Triệu Mặc với giọng điệu như vậy, những người ở bên ngoài vây xem, đều không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Người này thân phận gì? Lá gan không nhỏ. Triệu Mặc nhìn Trần Nghiên, ê Nghiên Nghiên, chuyện này là chuyện giữa chúng tôi, không có quan hệ gì với em. Lúc còn rất nhỏ, Trần Nghiên chính cái đuôi đi theo Lương Nhược Hư, một mực đi theo cô ấy chơi. Căn cứ vào nguyên nhân như vậy, bốn người Triệu Mặc cũng có quen biết với Trần Nghiên, chỉ là cũng chẳng phải quen thuộc mấy. Tôi biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng lần này, anh Lâm hình như cũng không có trêu chọc gì các anh. Anh mang nhiều người như vậy đến, tính là chuyện gì xảy ra? Anh ta lần này quả thực không trêu chọc chúng tôi, nhưng ân oán giữa chúng tôi cũng không phải một ngày hai ngày gì, như thế nào cũng phải có kết thúc mới được. Các anh hết lần này tới lần khác đến gây phiền phức, liên tiếp bị chỉnh đốn nhiều lần. Như nào đây tìm cớ mất mặt mũi, cần phải đánh chết một người các anh mới cao hứng sao? Đánh chết ngược lại không đến nổi, nhưng phải có cắt đứt. Triệu Mặc đốt điếu thuốc, gió mát thổi đem khói bụi thổi tan, sau đó chỉ vào Lâm Dật nói. Đến địa bàn Yến Kinh của chúng tôi làm sao có khả năng để anh một người Trung Hải bình an vô sự trở về chứ? Vậy được, tôi bây giờ sẽ gọi điện cho chị của tôi. Trần Nghiên cầm điện thoại di động, bấm số của Lương Nhược Hư, sau đó mở loa ngoài. Làm sao vậy, đêm hôm khuya khoắt gọi điện thoại? Lương Nhược Hư hỏi. Em cùng anh Lâm đến óc chơi, gặp phải đám người Triệu Mặc, bọn họ nhất định muốn cùng với anh Lâm động thủ. Bọn họ ở chỗ nào? Giọng nói của Lương Nhược Hư lập tức lạnh xuống, thì ở bên cạnh em sao? Đều đang ở đây. Triệu Mặc. Lương Nhược Hư nói. Hạt gạo, đây là chuyện giữa chúng tôi, em đừng dính líu vào. Nếu như chỉ có bốn người các anh, tôi chắc chắn sẽ không dính líu. Lương Nhược Hư nói, kể các anh tìm ai đến giúp đỡ rồi. Lương Nhược Hư đối với bọn họ rất hiểu rõ. Nếu như chỉ có bốn người Triệu Mặc, Lâm Dật chỉ cần dùng một tay là có thể đem bọn họ đánh chết. Triệu Mặc cũng sẽ không ngu đến mức sẽ cùng với anh động thủ. Cho nên hiện tại, nhất định là tìm người tới giúp đỡ rồi. Tôi. Anh là ai? Không có tên à? Lương Nhược Hư không khách khí nói. Hàn Nhân Bình. Hàn Nhân Bình cũng có quen biết với Lương Nhược Hư, chỉ là quan hệ không tốt như vậy, nhưng đều có thể gọi tên. Tôi nói bọn họ làm sao dám cùng với Lâm Dật hò hét, hóa ra là tới tìm anh đến. Lương Nhược Hư nói. Việc này anh tốt nhất cũng đừng có dính líu vào, để Lâm Dật bọn họ đi, anh cùng bọn họ không giống nhau. Về sau phải đi một con đường khác, đừng làm ra vết bẩn. Vết bẩn? Tôi sợ vết bẩn gì chứ? Hàn Nhân Bình khinh thường nói, khi cô cảm thấy đánh nhau ẩu đã tính là vết bẩn ư. Các ban ngành liên quan dám nhớ đến vụ án của tôi sao? Xác thực không ai dám nhớ tới vụ án của anh, nhưng tôi sợ anh bị đánh thành tàn phế. Hàn Nhân Bình sống hay chết, Lương Nhược Hư cũng không quan tâm. Cô cũng không lo lắng Lâm Dật sẽ bị đánh ngã. Điều cô thực sự để ý tới là cả Hàn gia. Nếu như Lâm Dật thật sự làm anh ta bị thương, Hàn gia chắc chắn sẽ không giảng hòa, nhất định sẽ gây sự với Lâm Dật. Đến lúc đó sẽ không kết thúc tốt đẹp được. Dù sao Hàn gia cũng là một gia tộc lớn có thể sánh ngang với Lương gia. Cô nói cái gì, sợ tôi bị đánh cho tàn phế. Hàn Nhân Bình vẻ mặt khoa trương nói. Lương Nhược Hư, tuy nói chúng ta không tính là quen thuộc, nhưng dù gì cũng là một cái đại viện đi ra ngoài, trình độ của tôi cô cũng phải là không biết. Cho dù anh ta là tình nhân cũ của cô, cũng không đến nỗi phải che chở như thế. Lương Nhược Hư không giải thích mối qua. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. N hệ giữa mình và Lâm Dật. Bởi vì người đi ra từ đại viện đều biết là cái sắc mặt gì. Trình độ của Lâm Dật, Cố Trường Xuyên biết, tôi nói thật hay giả, anh hỏi cậu ta một chút là biết được. Cố Trường Xuyên sắc mặt biến đổi, chuyện đã xảy ra ở đảo Á Loan, là chuyện mà cả đời này anh cũng không muốn nhắc tới. Triệu ca, còn cùng với cô ấy nói nhảm gì nữa, trực tiếp động thủ là được rồi, người tôi cũng đều đã chuẩn bị xong. Có người kêu gào nói. Đúng, chơi anh ta, một tên ở Trung Hải mà lại dám đến Yến Kinh chúng ta kiêu ngạo, hôm nay nhất định phải đánh anh ta. Các anh dám. Trong điện thoại Lương Nhược Hư lạnh lùng nói, chứ có phải sống quá thoải mái hay không, nghĩ sẽ không ai trị các anh sao? Nhìn thấy Lương Nhược Hư đanh đá, Lâm Dật âm thầm biểu môi. Bình thường nhìn cô là người hào hoa phong nhã, một bộ dáng hiền lương thục đức, nhưng trong xương vẫn là cô lớn kia của Yến Kinh. Đoán chừng cô ấy khi còn bé đánh nhau so với mình cũng không thiếu. Nếu không thì không có khí chất như vậy. Tôi không cần biết cô là ai, người tên Lâm Dật này, dám đụng đến Triệu ca của tôi, chúng tôi hôm nay sẽ không để cho bọn họ đi. Phản rồi. Triệu Mặc với Cố Trường Xuyên cũng không dám nói chuyện với tôi như vậy. Anh là cái thứ gì, nếu tôi ở Yến Kinh, có tin hay không tôi trực tiếp quất vào mặt anh. Đức Tử, quay trở về. Triệu Mặc đem người kêu trở về, ngài đừng nói lung tung, nhà các cậu không đắc tội được với cô ấy. Triệu ca, người phụ nữ này là ai? Sao lớn lối như vậy? Mẹ của cô ấy là người đứng đầu của tập đoàn Hoa Nhượng, chỉ là một cái thân phận này, nhà các cậu đã không trêu chọc nổi rồi. Hoa Nhượng. Biết được thân phận Thẩm Thục Nghi, người mới vừa rồi cùng với Lương Nhược Hư không còn nói chuyện nữa. Người như vậy, anh ta xác thực không đắc tội được. Bởi vì đã đến cấp bậc này, thế lực gia tộc tuyệt đối không chỉ là một chiều này. Thân phận và địa vị của những người còn lại trong gia đình họ, khẳng định cũng không kém. Vẫn là ít xuất hiện tốt hơn. Triệu Mặc, hai gia tộc chúng ta cũng coi như quen biết, anh hãy nghe lời khuyên của tôi, đừng tiếp tục tham dự chuyện này nữa. Những chuyện khác tôi đều có thể đáp ứng cô, nhưng việc này không được. Triệu Mặc nghiêm túc nói. Hết chuyện này đến chuyện khác đã đè ép ở trong lòng tôi lâu rồi. Nếu như anh ta không đến, tôi có thể sẽ không tính toán, nhưng bây giờ, anh ta đã đến Yến Kinh rồi, tôi nhất định phải xử lý. Được, phải nói tôi cũng nói rồi, anh không nghe tôi cũng hết cách rồi. Vậy tôi hôm nay, liền nói rõ ràng với các anh, chuyện này là các anh tự mình tìm tới, đừng đánh không lại liền về nhà tìm người lớn trong nhà, đại viện Yến Kinh không ném nổi cái mặt này. Được, tự chúng tôi tìm tới. Chúng tôi hôm nay nhất định phải chấm dứt chuyện ở đây. Nghiêng nghiêng. Em đây chị. Việc này các em đừng nhúng tay vào, để cho anh Lâm tự mình xử lý. Lương Nhược Hư nói. Bọn họ đám người này, đó là sống quá thư thản, để cho bọn họ động thủ, đánh chết một người thiếu một cái, dù sao cũng là chuyện của bọn họ. Nói xong, Lương Nhược Hư cúp điện thoại, tựa như không chuẩn bị lại tiếp tục tham dự chuyện này. Cô biết rõ trình độ của Lâm Dật. Ngoại trừ Vương Miện, không có ai là đối thủ của anh ấy. Anh Lâm, chị em đã nói rồi, tự anh làm được không? Lâm Dật gật đầu, vì em đưa bọn họ qua một bên, để máu không văng lên người. Biết rồi. Trần Nghiên là cùng với Lương Nhược Hư chơi đùa từ nhỏ đến lớn. Trong lòng cô, Lương Nhược Hư là một người rất chững chạc, người cũng đã thoải mái mặc kệ rồi, mình cũng không cần phải lo lắng. Anh Lâm, anh cẩn thận chút. Nói xong, Trần Nghiên đem người mang sang một bên, để Lâm Dật một mình đứng ở đó. Nhưng Lý Sở Hàm lại không muốn đi, cô muốn cùng Lâm Dật đứng chung một chỗ, nhưng cuối cùng vẫn là bị Trần Nghiên kéo đi. Lâm Dật ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng Hàn Nhân Bình. Hôm nay nếu không phải anh ở đây, tôi đoán chừng bọn họ cũng không dám đến gây phiền phức, là ngựa chết hay là lừa chết lôi ra đi, để tôi xem thử trình độ của anh như thế nào. Hàn Nhân Bình đi về phía trước, bốn người Triệu Mặc lui về phía sau. Lục Huyền nghi người về phía Cố Trường Xuyên. Cố lão đại, việc này chắc không sao đâu, đúng không? Các cậu chỉ cần đợi xem kịch vui, trình độ của Bình ca đã đạt đến một cái giai đoạn khác, không phải người bình thường có thể tiếp xúc được. Cố Trường Xuyên nói. Cũng giống như các vị thần và những người bình thường ở trong sách, thần thông thường đến đâu cũng không phải người bình thường có thể ứng phó được. Mạnh như vậy. Nếu như không mạnh, anh ấy cũng không thể tiến vào lữ đoàn trung vệ huấn luyện thử được. Anh nói như vậy tôi an tâm rồi. Lục Huyền đốt điếu thuốc, nghi ngờ trong lòng tiêu tan hầu như không còn. Lần này khẳng định không thành vấn đề. Hàn Nhân Bình kéo dài khoảng cách, hướng về phía Lâm Dật mắt ngón tay. Kéo dài thời gian như vậy, hai chúng ta đừng nói nhảm nữa, chuẩn bị động thủ đi. Nhưng mà cậu yên tâm, chúng tôi đều là người tốt, hơn nữa cậu còn quen biết với Lương Nhược Hư, sau khi đánh xong tôi cho người đưa cậu đến bệnh viện, tôi chỉ là đơn thuần muốn giúp bọn họ hả giận mà thôi. Cảm ơn tám đời tổ tông của anh rồi rồi. Đại viện chúng tôi người đi ra đều như vậy, anh là người Trung Hải, thì ở Trung Hải lặn lộn tốt, Yến Kinh không phải nơi cậu nên đến. Hàn Nhân Bình nói. Nhưng ngươi bây giờ, nếu cậu nguyện ý xin lỗi, bồi vài chén rượu với mấy huynh đệ này của tôi cũng không phải không được, chuyện hôm nay tôi sẽ không so đo với cậu nữa. Cùng cái mấy cái lông, để cho tôi xin lỗi một đám ngu ngốc, anh cảm thấy có khả năng sao? Lâm Dật cười nói. Phiền nhất là người như các anh vậy, sau khi bị đánh một trận liền khúm núm nói, lần sau cũng không tiếp tục tới quấy rối, nhưng lần sau gặp phải vẫn là cái bộ dáng này. Đám người này các anh, có một cái tính một cái, tôi đều thay các anh uống nắng lại. Hai mắt Hà Nhân Bình híp lại, vậy vậy hôm nay tôi làm chủ, ân oán giữa anh và bọn họ sẽ triệt để kết thúc tại đây, sống chết đều tùy, anh có dám hay không? Lâm Dật không nhịn được phất tay một cái, sau đó chỉ vào Cố Trường Xuyên, rồi lần trước lúc đánh với tôi, anh ta chính là nói như vậy, hiện tại không phải là đem anh tới bắt nạt trên đều tôi sao? Má! Hà Nhân Bình mắng một câu. Để tôi con mẹ nó sẽ khiến anh không thể rời khỏi thành phố Yến Kinh được. Lâm Dật hoạt động một chút cổ tay, để tôi con mẹ nó còn cho anh tiến vào ICU đấy. Dứt tiếng, Hàn Nhân Bình hai chân phát lực, như một con báo săn mau lẹ, hướng về Lâm Dật vọt tới. Hàn Nhân Bình tung một cú đấm ở trong mắt Lâm Dật từ từ phóng to. Lâm Dật phát hiện trình độ của anh ta rất không bình thường. Dường như anh ta đã vượt qua cảnh giới của người bình thường. Đã học xong phương thức chiến đấu phát lực đan điền. Trình độ tổng thể là trên Mạc Hồng Sơn, nhưng cũng không hề mạnh hơn bao nhiêu. Người như vậy đã có thể tính là nhân vật có tiếng tăm rồi, lẽ ra không thể như đám người Cố Trường Xuyên vậy, bị lẫn lộn vào. Chẳng trách dám đứng ra thay mặt cho bọn họ, anh quả thật có chút trình độ, không tồi không tồi. Bây giờ nói những lời này cũng đã muộn rồi. Hàn Nhân Bình quát một tiếng, không hề nể mặt mũi. Nắm đấm đánh tới, phản phất có thể nghe được phần phật tiếng gió. Nhưng tốc độ và sức mạnh như vậy, ở trong mắt Lâm Dật không đáng là gì cả. Thậm chí nói, hoàn toàn lên không được mặt bàn. Đùng. Lâm Dật hời hợt vung tay lên, đẩy ra quả đấm của Hàn Nhân Bình. Thân thể sau đó trong nháy mắt mất thăng bằng, Lâm Dật nghiêng người, một cái phi cước, đá đến trên người anh ta. Hàn Nhân Bình không kịp phản ứng, bay ngược ra ngoài. Ngã ầm ầm ở trên đất. Hô thông. M Thanh Hàn Nhân Bình rơi xuống đất, lại như một viên đá lớn, nện vào trong lòng của mọi người. Thật không thể tin được. Ngay cả bản thân Hàn Nhân Bình cũng cảm thấy đây giống như một giấc mơ. Anh không thể tin được, mình sẽ bị một cước đá ngã. Mình nhưng là phải tham gia huấn luyện thử nghiệm của lữ đoàn trung vệ. Bình ca. Đám người Cố Trường Xuyên chạy tới, đem Hàn Nhân Bình đỡ lên. Hoang mang cùng ngạc nhiên. Đang xen vào nhau thành một biểu lộ thập phần khôi hài. Má! Hàn Nhân Bình mắng một câu, kệ các cậu đừng cản tôi. Lâm Dật! Có người ngăn anh sao? Hàn Nhân Bình bò lên, lao về phía Lâm Dật như mãnh hổ. Mà lần này, lực bộc phát của anh ta so với lần thứ đầu càng mạnh hơn. Dùng khí lực toàn thân, lực sát thương cũng lớn hơn. Hiện tại, Lâm Dật chắc chắn được Hàn Nhân Bình đã nắm giữ được kỹ xảo của phát lực đan điền rồi. Chỉ là vẫn chưa thể thông thạo mà thôi. Mà dạng người như anh ta vậy, lẽ ra sẽ được lữ đoàn trung vệ đào tạo thử nghiệm, không thể ở bên ngoài lẫn vào. Nhưng bây giờ, không phải lúc để suy nghĩ những chuyện này, trước tiên cần phải đem anh ta xử lý xong. Chỉ là thời gian trong chớp mắt, Hàn Nhân Bình liền vọt tới trước mặt Lâm Dật. Lâm Dật cúi người xuống, một chân quét mạnh, đá trên đùi của Hàn Nhân Bình. Thân thể người sau lúc này nghiêng ngã xuống đất, ôm thật chặt hai chân của mình, đau đớn nằm xuống làm sao đều không đứng lên nổi. Chuyện này làm sao có thể chứ? Cố Trường Xuyên trừng hai mắt, đầu ong ong. Trình độ của Hà Nhân Bình anh biết rất rõ, làm sao có thể bị đánh thành bộ dáng này. Sau khi thông thạo cách chiến đấu của Phát Lực Đan Điền, những người này cũng được thành 3 hoặc 7 loại. Lâm Dật bây giờ là sức chiến đấu cấp D, hơn nữa Hà Nhân Bình chỉ là vừa mới nhập môn, vẫn còn chưa chạm tới trần nhà sức chiến đấu cấp E, khoảng cách với Lâm Dật như khác nhau một trời một vực. Là không đủ để đặt cùng nhau so sánh. Không một cước đem anh ta đá chết, đã là nể tình rồi. Hà Nhân Bình nằm xuống, gió lạnh thổi qua gò má của mọi người. Người vây quanh ở rìa đường xem náo nhiệt, đã 3 tầng trong 3 tầng ngoài. Có rất nhiều người đều biết, những người đang đánh nhau này, đều là những tay chơi hàng đầu yến kinh. Nhưng bây giờ, bọn họ ngông cuồng tự đại, vậy mà đã thua. Những con nhà giàu yến kinh chúng ta, vậy mà thua. Chuyện như vậy, bọn họ không thể tin được. Dưới cái nhìn của bọn họ, đây cũng không phải là một cuộc ẩu đả bình thường. Nó cũng tượng trưng cho danh dự của Yến Kinh và Trung Hải. Nhiều người như vậy, lại bị một mình anh ta trấn trụ, chuyện này đối với đại viện luôn luôn kiêu ngạo mà nói, tuyệt đối là chuyện tự vả vào mặt. Thậm chí là không thể chấp nhận được. Trần Nghiên ở một bên nhìn nhiệt huyết sôi trào. Cuối cùng, người lợi hại nhất vẫn là anh Lâm. Thực sự quá đẹp trai xuất sắc. Lâm Dật đút hai tay vào trong túi, hướng về Hàn Nhân Bình đi tới, ở trên cao nhìn xuống anh ta. Không phải là muốn ra mặt cho bọn họ sao, cứ như vậy nằm xuống sao? Con mẹ nó, anh chờ cho tôi sẽ không bỏ qua anh. Lâm Dật không nhịn được bịt hai lỗ tai lại, ngày trước đó anh không phải là nói, chuyện hôm nay liền làm cái kết thúc sao? Đánh nhau đã thua rồi, lại còn không phục, người trẻ tuổi, anh không nói vũ lực. Con mẹ nó, anh ở chỗ đó mà chém gió. Hô thông. Lâm Dật không cho Hàn Nhân Bình cơ hội nói chuyện, một cước đá đến trên người anh ta. Người sau rên lên một tiếng, bay ra xa mấy mét, đám người phía sau dồn dập đem đường tránh ra, không ai dám cản đường. Còn không phục. Lâm Dật trầm giọng nói, âm thanh dường như thời tiết lạnh dần. Lạnh lùng. Đến xương. Tôi con mẹ nó chính là không phục, anh nếu như trâu bò, hôm nay liền đem tôi giết chết, bằng không ngày mai người chết chính là anh. Lúc này Hàn Nhân Bình đã mất đi lý trí. Cơn tức giận khiến anh ta trở nên cuồng loạn, không cách nào kiềm chế được. Tốt, tôi thích loại đàn ông có máu mặt như anh. Dứt tiếng, Lâm Dật một cước đạp đi xuống. Dừng tay. Liền ở Lâm Dật sắp đặt chân trong tích tắc, một tiếng kinh hô truyền đến. Đám người phía ngoài tản ra, một nhóm người mặc đồng phục từ bên ngoài vọt vào. Không được nhúc nhích. Đứng sang một bên đi. Lâm Dật quay đầu lại, nhìn người phía sau, thì anh đang dạy tôi cách làm việc. Đúng, nói chính là anh, đến đứng một bên đi. Nếu không chúng tôi sẽ động thủ. Các anh dám. Trần Nghiên khẽ nói một tiếng, lúc này đứng dậy. Ba tôi là Trần Thuận Kiệt, các anh động đến anh ấy một cái thử xem. Ba tôi là Tôn Liên Cương. Tôn Tường cũng đứng dậy. Trần Thuận Kiệt. Tôn Liên Cương. Đại đội trưởng dẫn đầu lẩm bẩm một câu, đã choáng váng, dưới chân giống như bị đóng một cái đinh. Cái tên Trần Thuận Kiệt này, bọn họ chỉ là có chút quen tai, trong lúc nhất thời còn không nhớ ra được là ai. Nhưng với cái tên Tôn Liên Cương này bọn họ quá quen thuộc. Lão đại của cảng giao thông. Phóng tầm mắt toàn bộ thành phố Yến Kinh, chỉ cần là một người mặc bộ đồ này, người nào không biết Tôn Liên Cương là ai. Con mẹ nó. Đây rốt cuộc là đội hình thần tiên gì? Vậy mà ở bên đường đi đánh nhau. Với mối quan hệ giữa Trần Nghiên và Lâm Dật, vào lúc này đứng ra không có gì đáng trách. Nhưng Tôn Tường với Lâm Dật mới vừa quen, cũng không hề có quan hệ sâu đậm, cho dù có quan hệ tốt với Trần Nghiên cũng không đủ khiến anh ta vào thời điểm nhạy cảm này đứng ra. Nguyên nhân chủ yếu là do tuổi còn trẻ. Nhìn thấy hình ảnh máu bắn ra như vậy, ai không được hướng động một cái. Anh thật xui xẻo, hôm nay không ai có thể giúp anh rồi. Lâm Dật cười cười, một cước đạp đi xuống, dẫm lên đầu của Hàn Nhân Bình. Như thể muốn dẫm anh ta vào trong đất bùn. Bình ca. Triệu Mặc, Cố Trường Xuyên và những người khác kinh hô một tiếng, hai tay nắm thành quyền, dương mắt nghiến răng, hận không thể đem Lâm Dật đang sống sờ sờ mà lột da. Ánh mắt Lâm Dật vẫn nhìn xung quanh, đem đám người Triệu Mặc đều thu hết vào mắt. Các cậu những người đi ra từ đại viện, cảm thấy ưu việt thực sự quá mạnh mẽ. Tôi hôm nay liền đến nói cho các cậu biết, thời đại thay đổi, bậc cha chú các cậu xác thực trâu bò, nhưng các cậu thật sự không được. Má! Lên đánh anh ta cho tôi. Cố Trường Xuyên nhịn không được, nói với tất cả mọi người bên người, hướng về Lâm Dật vọt tới. Hô phần phật. Hơn 30 người đều hướng về Lâm Dật vọt tới, đem những thứ ở bên người có thể sử dụng đều cầm ở trên tay. Đến lúc này, đã không thể suy nghĩ thêm vấn đề Lâm Dật đến cùng có trình độ gì. Đối với bọn họ mà nói, này tượng trưng cho vinh dự. Nếu như anh ta hôm nay không ngã xuống, bọn họ những người trong đại viện, đời này đều không nhấc nổi đầu lên. Những tiếng kêu gào rung trời khiến người vây xem, đều sợ hãi đến không nói ra được lời nói, chỉ có thể lui về phía sau, sợ mình bị lan đến gần. Mà lúc này đây, mấy người Triệu Mặc mấy cũng mù quáng, đồng dạng mất đi lý trí. Hiện tại, ý nghĩ duy nhất của họ chính là đem Lâm Dật giết chết. Thù hận giữa hai bên hết thảy đều chấm dứt vào hôm nay. Deris mơ mờ, đừng quan tâm gì hết, đánh chết anh ta cho tôi, có việc Triệu Mặc tôi sẽ lo. Đánh anh ta. Lâm Dật bẻ đốt ngón tay, năm khớp ngón tay vang lên kèn kẹt, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Một đám điếc không sợ súng. Lâm Dật đứng tại chỗ không nhúc nhích. Nhắm ngay người đầu tiên xông tới chính là một cước đạp. So với Hà Nhân Bình thể chất của những người xông lên này còn kém hơn anh ta chênh lệch 10 vạn 8 vạn dặm. Bị Lâm Dật đá một cước, người sau cảm giác xương cốt của mình đều sắp đứt đoạn mất. Liên tiếp mấy người sau lưng đều bị anh ta đụng ngã. Đá bay một cái, Lâm Dật không có ngừng tay. Ở trong đám người tìm tới Cố Trường Xuyên, trực tiếp vọt tới. Một cú vô lê, đập mạnh vào mặt anh ta. Mặc dù trình độ của Cố Trường Xuyên trong số những người này là cao nhất. Nhưng ở trước mặt Lâm Dật, anh ta và người bình thường không có gì khác nhau. Mà Lâm Dật một cước này, cũng không có lưu tình, liên đới xương hàm dưới của anh ta đều bị đạp lệch. Sát theo đó, Lâm Dật vừa tìm được Triệu Mặc, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tay tốc độ vọt tới, một cước đạp trên ngực của anh ta. Triệu Mặc tiếng kêu thảm thiết ở trên đường dài vang vọng. Thân thể bay ngược ra ngoài, đập vào một chiếc Lamborghini phía sau anh ta. Cửa sổ xe trong nháy mắt bị vỡ, nứt ra nhiều vết nứt. Triệu Mặc che ngực, máu ói ra một xe, từ trên xe tuột xuống, làm sao đều không đứng lên nổi. Cố Trường Xuyên với Triệu Mặc đều bị đánh ngã, còn dư lại Tôn Sách cùng với Lục Huyền cũng không tốt hơn là bao. Bị Lâm Dật đánh một quyền một cước, suýt chút nữa ngất đi. Lúc này Lâm Dật lại giống như một tên côn đồ, bất kỳ ai dám tới gần người của anh, đều sẽ bị đánh đến nôn ra máu. Những người bình thường còn lại cũng không có được đặc xá. Chỉ trong vòng 10 phút, tất cả đều nằm ở trên mặt đất, đứng lên cũng không nổi. Người nằm đầy đất. Máu đầy đất. Giữa trường chỉ có Lâm Dật một người đứng tại chỗ, ống tay dính chút máu, cũng không hề bị thương. Này chính là trình độ của Đại viện Yến Kinh các cậu. Kém nhiều lắm. Lâm Dật đi tới trước mặt đám người Lý Sở Hàm với Trần Nghiên. Chuyện bên này đều giải quyết xong, chúng ta cũng trở về thôi. Vốn dĩ Lâm Dật là dự định mang theo Lý Sở Hàm đi ăn một chút gì đó, nhưng hiện tại anh không có tâm trạng, nếu như đói bụng đến khách sạn ăn cũng còn kịp. Trần Nghiên nhìn một chút người nằm trên đất, gật đầu nói. Vậy chúng ta đi trước. Nói đơn giản vài câu, Lâm Dật lái xe của Trần Nghiên đi đến khách sạn Bàn Cổ. Còn dư lại bốn người Trần Nghiên, cũng lần lượt rời đi, cũng không ở lại đây quá lâu. Đều đứng nhìn làm gì, mau đưa người đến bệnh viện. Biết rồi, đại đội trưởng. Lý Hạ Tùng lái xe, chuẩn bị đưa đám người Trần Nghiên trở về. Nhưng anh lúc này, lại có chút mất tập trung. Chị Nghiên, em cảm thấy chuyện hôm nay có chút động tĩnh quá lớn, Lâm ca đánh nhiều người như vậy, mỗi người bị thương cũng không nhẹ, hơn nữa bọn họ đều là đại viện đi ra ngoài. Ảnh hưởng quá không tốt rồi. Sợ cái gì, trước đó đều nói xong rồi, đây là chuyện riêng bọn họ, bị đánh cũng phải chịu. Nhưng có một số việc không thể nhìn như vậy được, cứ coi như bọn họ không truy cứu, người trong nhà cũng sẽ không đứng nhìn, nhất định sẽ xử lý chuyện này. Trần Nghiên trầm mặc mấy giây, khi Lý Hạ Tùng vừa nói như thế, cô cũng cảm thấy sự tình không tốt lắm. Những người kia bị Lâm Dật đánh, tuyệt đối cũng coi là những công tử ăn chơi hàng đầu Yến Kinh. Trong nhà không một ai là kẻ tầm thường, nếu quả thật truy cứu xuống đến, kết quả như thế nào xác thực thật không nói được. Nghĩ tới đây, Trần Nghiên móc điện thoại ra, gọi điện thoại cho Lương Nhược Hư. Chị, anh Lâm đem đám người Cố Trường Xuyên đánh, nhưng anh ấy không có bị thương gì cả. Trình độ của Lâm Dật chị đều biết, đều nằm trong dự liệu của chị, hẳn là náo động lên động tĩnh không nhỏ. Xác thực, từng từng người bị ánh cho không đứng lên nổi. Trần Nghiên nói. Chị, sao bên kia chỗ chị gió lớn vậy? Chị đang ở bên ngoài à? Ở sân bay, chuẩn bị lên máy bay rồi. Lên máy bay? Chị muốn đi công tác sao? Về Yến Kinh, xảy ra chuyện lớn như vậy, chị phải trở về nhìn xem. Nếu không những người kia sẽ không từ bỏ ý đồ. Những việc này chị đều dự liệu được. Từ lúc bọn họ cố ý muốn động thủ với Lâm Dật, chị đã nghĩ đến. Lương Nhược Hư nói. Với tính khí của Lâm Dật là tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Vậy làm sao bây giờ? Việc này em không cần lo, chị bây giờ trở về Yến Kinh, chuyện này chị sẽ xử lý. Trước mắt những việc này đều nằm trong dự liệu của Lương Nhược Hư. Cho nên, sau khi cúp điện thoại cô liền chuẩn bị lên đường về Yến Kinh. Vì có thể tiết kiệm thời gian, cô lần đầu tiên gọi điện thoại cho Tần Hán, mượn máy bay tư nhân nhà bọn họ. Bởi vì biết quan hệ giữa Lương Nhược Hư cùng Lâm với Dật, lại tăng thêm sức ảnh hưởng của cô, Tần gia tự nhiên là cực lực hỗ trợ. Cho nên lúc Trần Nghiên gọi điện thoại cho cô cũng đã gần như đang ở trên máy bay rồi. Em biết rồi chị. Trần Nghiên cúp điện thoại, sắc mặt cũng khá là khó coi, cô hiện tại mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Len ken len ken. Ngay khi Trần Nghiên đang suy nghĩ biện pháp giải quyết, điện thoại lại vang lên. Cô vốn tưởng rằng là Lương Nhược Hư gọi tới, không nghĩ tới là ba của mình gọi. Cha! Con đang ở đâu? Trần Thuấn Kiệt nghiêm túc nói. Con đang ở bên ngoài, chuẩn bị về nhà. Trước tiên đừng trở về, đi tới cửa cấp cứu Hiệp Hòa chờ cha. Ồ, biết rồi, con hiện tại liền đi. Còn không chờ Trần Thuận Kiệt cúp điện thoại của Tôn Tường cũng vang lên. Người gọi điện thoại tới là cha của anh ta, nghe khẩu khí hai người trao đổi, Trần Nghiên cũng đoán được chuyện gì xảy ra. Chú Tôn có phải kêu anh tới cấp cứu Hiệp Hòa chờ chú ấy phải không? Làm sao cô biết? Cha tôi vừa nãy gọi điện thoại cho tôi, chính là nói như vậy. Trần Nghiên nói. Tôi đoán đám người Triệu Mặc với Cố Trường Xuyên được đưa đến Hiệp Hòa. Xong, thật theo như anh Lý đến rồi, đoán chừng cha mẹ của đám người kia cùng tìm tới cửa rồi. Trần Nghiên cũng không phải là sợ sệt việc này, nhưng nếu như xử lý không tốt, Lâm Dật sẽ gặp phiền toái. Tôi đưa hai người đi. Lý Hạ Tùng lái xe hỏi. Không cần, anh đưa học tỷ của tôi trở về, tôi cùng với Tôn Tường đón taxi. Đón taxi chậm lắm, ngồi xe của tôi nhanh hơn. Tôi chính là muốn đi chậm một chút, tận lực mà kéo dài thời gian, chờ hạt gạo tỷ trở về, việc này liền dễ làm hơn nhiều. Tôi hiện tại liền đem cô thả xuống. Dừng xe ở bên đường là được. Lý Hạ Tùng dừng xe lại, Trần Nghiên với Tôn Tường lần lượt xuống xe, sau đó đứng ở ven đường. Nghiên tỷ sao chị không đón xe? Tôn Tường hỏi. Ven đường có bán xiên thịt, tôi đi mua một ít, có chút đói bụng rồi. Chú Trần với cha của tôi, không phải kêu chúng ta nhanh đến sao? Nếu như đi trễ, hai chúng ta vẫn sẽ bị mắng. Chuyện hôm nay khẳng định là bị mắng, ai cũng chạy không được. Cho nên hai chúng ta đi trước đem cái bụng lấp đầy, nếu không một chút thể lực đều không có, làm sao có thể cùng với bọn họ tranh luận được. Trần Nghiên nói. Nói chung việc này, hai người chúng ta tận lực kéo dài, chờ chị sau khi hạt gạo đến, hai chúng ta sẽ được giải thoát. Được rồi, vừa vặn tôi cũng có chút đói bụng, muốn ăn gà rán xếp hàng. Việc nhỏ, chị mời cậu. Kết quả là, hai người không tim không phổi, liền đi ven đường mua xiên thịt. Hiệp Hòa Yến Kinh, khoa cấp cứu. Lấy tư cách là bệnh viện tốt nhất Trung Quốc, bệnh viện Hiệp Hòa luôn bận rộn nhất bất kể thời gian hay khoa nào. Nhưng Hiệp Hòa hôm nay bận rộn hơn nhiều so với trước đây. Những chiếc ô tô với các biển số khác nhau lần lượt chạy về phía bệnh viện. Đặc biệt là ở khoa cấp cứu, càng bị chen đến nước chảy không lọt. Nhìn xung quanh, khắp nơi đều có người. Hơn nữa vẻ mặt cũng rất nghiêm túc, giống như là đã xảy ra chuyện lớn gì vậy. Hai cô y tá trẻ tuổi ở bàn hướng dẫn nhìn nhau, bầu không khí ngột ngạt khiến cho hai người cũng không dám lớn tiếng nói. Đến cùng xảy ra chuyện gì, làm sao vừa đưa ra nhiều người như vậy, dựa theo quy định của bệnh viện hẳn là không cho phép. Người đang nói chuyện là một cô y tá tóc ngắn với đôi mắt to long lanh, nhìn những người qua lại trong sảnh phòng cấp cứu, lúc nói chuyện vẻ mặt còn có chút đáng yêu. Tôi cũng không biết là đang có chuyện gì xảy ra, nhưng tôi cảm giác những người này hình như là những nhân vật lớn, chúng ta đều không trêu chọc nổi, lãnh đạo bệnh viện cũng không trêu chọc nổi. Cô y tá tóc dài bên cạnh nói. Làm sao cô biết bọn họ đều là nhân vật lớn, là vì vẻ mặt nghiêm túc sao? Gần như vậy, cái này gọi là khí chất, giả không ra được. Y tá tóc dài nói. Cô nhìn bên ngoài đi, bãi đậu xe của nhân viên bệnh viện chúng ta, trước đó đậu, đều là nhân viên bệnh viện của chúng ta. Vừa nãy, những xe kia đều được lái ra ngoài, thay vào đó là cờ đỏ với Audi. Hẳn là dọn chỗ cho người ta, cô lại nhìn xem biển số xe của bọn họ, màu sắc đều khác với bình thường, người bình thường ai có thể lái một chiếc xe như thế? Cũng là chị Vương. Cô y tá tóc ngắn vẫy tay chào người phụ nữ trung niên đi ngang qua. Người phụ nữ trung niên tên là Vương Lệ Lệ, là phó chủ nhiệm khoa phẫu thuật chỉnh hình bệnh viện Hiệp Hòa, hôm nay cô ấy trực phòng cấp cứu. Làm sao vậy, có chuyện nói mau, tôi còn có việc đây này. Vương Lệ Lệ vừa nói vừa xem hồ sơ bệnh án. Chị Vương, xảy ra chuyện lớn gì vậy? Vừa rồi đưa nhiều người như vậy, hình như đều rất không bình thường. Cô y tá tóc ngắn bát quái nói. Xác thực xảy ra chuyện lớn, có người chọc cái lỗ thủng trời rồi. Có ý gì? Bát quái là bản tính của người phụ nữ, tuy rằng Vương Lệ Lệ đã đến cấp bậc phó chủ nhiệm, nhưng như trước không thể ngoại lệ. Ngã người trước bàn tư vấn, Vương Lệ Lệ nhỏ giọng nói. Tôi nói cho các cô biết, những người đứng trước mặt các cô đều là nhân vật chỉ có thể nhìn thấy ở trên TV, dậm chân một cái Trung Quốc đều phải run run lên. Vậy bọn họ làm sao đều ở chỗ này? Phía trước và phía sau có gần 100 người tới, chẳng lẽ là một vị lãnh đạo lớn nào đó đang bị bệnh? Không phải là lãnh đạo lớn ngã bệnh, mà là con của bọn họ bị đánh. Vương Lệ Lệ nói. Tôi vừa nãy cùng viện trưởng Lưu đối chiếu một cái, người bị đánh tổng cộng có 39 người, trong đó có hơn 10 người không có việc gì, đều là thương nhẹ. Mặt khác hơn 20 người còn lại, đều có sự khác biệt trình độ gãy xương và não chấn động, mà nghiêm trọng nhất một người, đã đưa vào ICU, nói chung việc này náo động đến rất lớn. Thiệt hay giả vậy, đối phương lá gan cũng quá lớn, thậm chí ngay cả con của nhà lãnh đạo nhà cũng dám đánh. Nếu không tôi nói thế nào, ông trời khiến người ta phải chọc ra một cái lỗ. Vương Lệ Lệ nói, ê quá điên cuồng. Sau khi bác quái vài câu Vương Lệ Lệ liền rời đi, mà phòng cấp cứu bệnh viện Hiệp Hòa đã kín người hết chỗ rồi. Trong đó có không ít là người nhà của người bị thương, còn có một số ít là nhân cơ hội đến thăm người. Hy vọng ở trong lúc mấu chốt này, để lại ấn tượng tốt cho lãnh đạo mình trực thuộc. Vì vậy khoa cấp cứu của bệnh viện Hiệp Hòa đã trở thành một mớ hỗn loạn. Hơn nữa còn không ai dám tiến lên duy trì trật tự. Tuy rằng sự tình náo động đến rất lớn, nhưng cũng không hề được lan rộng ra. Thời điểm xảy ra chuyện, sự việc đã được lan truyền trên mạng trong một khoảng thời gian ngắn. Nhưng rất nhanh, tất cả các video và thông tin liên quan đã bị xóa, không có tin tức nào được tìm thấy nữa. Bởi vì không cần bộ ngành liên quan thông báo, tất cả cổng thông tin lớn cũng đã nhận ra có điều gì đó không ổn. Loại tin tức này là không thể được lên báo bên ngoài, nhà ai nếu như nói lung tung rồi, ngày thứ hai sẽ có khả năng bị xét xử. Cho nên bọn họ đều rất thức thời xử lý che đậy, ngăn chặn sự việc lây lan thêm. Khoảng một giờ sau, tình trạng ùn tắc và hỗn loạn giảm bớt phần nào. Bởi vì hầu hết những người bị thương đều có mức độ gãy xương khác nhau, tất cả họ đều được chỉ định đến khoa chỉnh hình của khu nội trú thứ ba, phân đoạn tình huống cấp cứu như vậy. Lão Trần, con gái của anh đến chưa? Nói chuyện là một người đàn ông trung niên, không cao lắm, nhưng thân hình cũng rất kiên cường, giữ lại tóc ngắn sắc mặt hơi đen, cho người khác một loại cảm giác mạnh mẽ. Người đàn ông đó tên là Triệu Hà, là cha của Triệu Mặc, mà mẹ của anh ta, Vương Đông Tinh người đứng đầu tập đoàn Hoa Ngân cũng đang bên cạnh ông ta. Ngoài ra, cha của Hàn Nhân Bình là Hàn Kim Lôi, cha của Cố Trường Xuyên là Cố Bằng, cha của Tôn Sách là Tôn Xuân Mạnh, cha của Lục Huyền là Lục Nguyên Lâm, cũng đều ở chỗ này, muốn hỏi rõ chuyện đã xảy ra. Trái lại Trần Thuận Kiệt bên này, khí thế có chút yếu. Trừ ông ra, cũng chỉ có Tôn Liên Cương. Lúc nhận được thông báo, bọn họ biết đại khái sự việc. Người động thủ tên là Lâm Dật, cùng một phe với anh ta, còn có Trần Nghiên và Tôn Tường. Nếu như là người đồng lõa là người khác, người của Hàn, Cố, Triệu, Tôn, Lục gia chắc chắn sẽ không giống như bây giờ hiền lành. Nhưng bởi vì người đứng đối diện, là Trần Thuận Kiệt và Tôn Liên Cương, tình huống liền không giống nhau. Trái lại sắc mặt của Trần Thuận Kiệt với Tôn Liên Cương cũng rất khó coi. Nói riêng về chức vụ, những người trước mắt này cùng với mình đều không khác mấy, nhưng trong nhà của bọn họ, đều cũng có lão gia tử trấn giữ. Chỉ cần trong nhà lão gia tử không ngã, địa vị ở Yến Kinh, liền vĩnh viễn hơn xa mình cao hơn một đầu. Chúng ta trước tiên đừng có gấp, tôi lại gọi điện thoại cho con bé. Trần Thuận Kiệt nói. Nó lập tức sẽ tới ngay. Cha. Ngay khi Trần Thuận Kiệt cầm điện thoại di động, chuẩn bị gọi điện thoại, thì nhìn thấy con gái của mình với Tôn Tường từ đằng xa đi tới. Nhìn thấy hai người, sắc mặt người của năm nhà đều khá là khó coi, đều có chút không khống chế được tâm tình của mình. Mặc dù người ở trong phòng ICU là một người khác, nhưng con nhà bọn họ bị thương cũng không nhẹ, trên người nhiều chỗ gãy xương, tối thiểu phải mất nửa năm để khôi phục hoàn toàn. Con mau lại đây. Trần Thuận Kiệt hừ lạnh một tiếng, thì hơn một giờ trước cha gọi điện cho con, làm sao bây giờ mới đến? Chúng con cũng muốn nhanh lên một chút, nhưng giao thông ở Yến Kinh cha cũng biết, bị tắc đường rất lâu. Lão Trần, trước đừng nói chuyện này, hỏi điểm then chốt. Cha của Hàn Nhân Bình, Hàn Kim Lôi nói. Trần Thuận Kiệt gật đầu, nhìn con gái mình, e đến cùng chuyện gì xảy ra, mọi người đều ở đây, con mau kể lại chuyện đã xảy ra cho mọi người biết. Kỳ thực con cũng không biết tại sao chuyện lại như vậy, hai chúng con cùng với anh Lâm ở quán bar óc chơi. Chơi một lúc thấy chán, nên muốn đi ăn một chút gì đó, sau đó bọn họ tự lao đến, muốn tìm anh Lâm đánh nhau, sau đó đều bị anh Lâm đánh. Đang yên lành, vì sao lại tìm cậu ta đánh nhau? Lời nói của Hàn Kim Lôi mang theo thâm ý, hay là nói, nếu như cái người tên Lâm Giật kia không gây chuyện, con trai của mình cũng sẽ không đi tìm anh ta đánh nhau. Nhưng sắc mặt của người bốn gia tộc còn lại không được tốt cho lắm. Họ đã đoán được ngọn nguồn. Trước đó chuyện bán khống đi đi kia, chính là bốn người bọn họ làm, sau đó bị Lâm Giật đến rút củi dưới đáy nồi, cho đến thảm bại. Nhưng chuyện ở đảo Á Loan, tứ gia bọn họ cũng không biết. Việc này hình như cũng không có quan hệ gì đến anh Bình, anh ấy là đến giúp một tay, nhưng cuối cùng bị đánh một trận. Trần Nghiên rất thông minh, lúc nói chuyện, liếc nhìn người của bốn gia tộc. Thành công đem đầu mũi nhọn chuyển đến trên người bọn họ. Ý tứ chính là nói, là đang giúp bọn họ. Nếu như ông thật sự muốn tìm người tính sổ, có thể tìm bốn gia tộc bọn họ. Trước đó chuyện bán khống đi đi, đã có một kết thúc, hai bên cũng đã bình an vô sự lâu như vậy. Nếu như trong thời gian này, Lâm Dật không có làm những chuyện khác, tôi cảm thấy bọn họ trong lúc đó sẽ không gây ra chuyện lớn như vậy. Mẹ của Triệu Mặc, Vương Đông Tinh nói. Cái này con cũng không biết, dù sao chúng ta đều phải đi, là bọn họ chạy tới tìm cớ. Trần Nghiên nói. Hơn nữa trước khi động thủ, con còn gọi điện thoại cho chị Hạt Gạo. Chị Hạt Gạo bảo bọn họ dừng tay, nhưng bọn họ không nghe, còn nói muốn đem anh Lâm của con đánh chết. Anh Lâm hết cách rồi, phải chống trả lại thôi. Trần Thuận Kiệt đứng ở bên cạnh không lên tiếng. Kỳ thực việc này rất đơn giản, chính là Triệu Mặc bọn họ đi qua gây sự, cuối cùng trở tay bị người ta đánh. Từ góc độ phân chia trách nhiệm, Lâm Dật là không có sai, thậm chí còn có thể nói là phòng vệ chính đáng. Ở trên phương diện pháp luật là không có bao nhiêu trách nhiệm. Chỉ là bất quá, người nằm ở giai cấp càng cao, luật pháp ràng buộc lại càng nhỏ. Đừng nói là năm gia tộc trước mắt này, cho dù là còn lại ba mươi mấy người, vẫn có năng lực kinh người như vậy. Cho nên, hiện tại biện pháp giải quyết những chuyện này đều là trống không vô lực, cuối cùng xử lý như thế nào, quyền chủ động cũng không ở chỗ này. Cái gì đánh hay không đánh trả, tôi hiện tại liền gọi người, đem anh ta bắt tới đây, việc này phải tra xét kỹ càng. Người nói chuyện là cha của Cố Trường Xuyên, Cố Bằng. Bởi vì Cố Trường Xuyên bị thương khá là nặng, cho nên ông ấy là người không bình tĩnh nhất. Chưa kịp nói thêm, Lâm Dật ra tay với bọn họ, dẫn đến Cố gia thiệt thòi không ít tiền, lúc này mới có ý tứ tính toán cả nợ mới nợ cũ cùng với nhau. Con cảm thấy việc này không có liên quan gì đến anh Lâm, dù sao thì cũng là do bọn họ ra tay trước, còn nói là chuyện riêng giữa bọn họ, sẽ không tìm người trong nhà ra mặt. Người của năm gia tộc đều cùng nhau liếc nhìn Trần Nghiên, vẻ mặt không vui. Được rồi Nghiên Nghiên, cứ nói những gì con biết là được rồi, trở về đi. Trần Thuận Kiệt gọi một tiếng, gọi Trần Nghiên đến bên cạnh mình. Trần Thuận Kiệt không phải người từ đại viện đi ra, nhưng ông có thể bò đến vị trí này, xuất thân của ông cũng không phải tầm thường. Mặc dù không bằng năm gia tộc lớn trước mắt này, nhưng là có phân lượng nhất định với quyền lên tiếng. Cho nên, bắt nạt Trần Nghiên, không được. Trần Nghiên cũng có chút lo lắng, chị Hạt Gạo là ngồi máy bay tư nhân trở về, đã lâu như vậy rồi, lẽ ra hẳn là trở về rồi. Làm sao bây giờ còn chưa thấy đến? Bằng ca, xảy ra chuyện lớn như vậy, ai cũng không muốn, chúng ta bình tĩnh một chút. Trần Thuận Kiệt nói. Dù sao náo động lên ảnh hưởng cũng không nhỏ, chúng ta trước tiên phải đem việc này đè xuống. Tôi biết ảnh hưởng không tốt, nhưng nhiều người như vậy, đều nằm ở bên trong đây, làm sao cũng phải xử lý một chút. Khi đối mặt với Trần Thuận Kiệt, sắc mặt của cô Bằng khá hơn nhiều, ông ta cũng không phải là người chủ trương ăn lạc. Theo tôi được biết, người tên là Lâm Dật kia chỉ là thương nhân, không có bất kỳ bối cảnh gì nên có thể xử lý được, không cần thiết kiêng kỵ quá nhiều. Các doanh nhân ở cấp độ như anh ta mặc dù chỉ là số ít, nhưng chỉ cần một vài sắc lệnh đi xuống, tối thiểu có thể tạo ra 10 doanh nhân như anh ta, không có gì hay để ý. Cha của Lục Huyền, Lục Nguyên Lâm nói. Vậy thì làm như thế. Cha của Tôn Sách, Tôn Xuân Cường nói, để tôi trước tiên gọi điện thoại. Một vài nhà đã tỏ thái độ, nhưng duy nhất người của Triệu gia vẫn chưa lên tiếng. Vương Đông Tinh biết rất rõ quan hệ giữa Lâm Dật với Lương gia. Chỉ cần Lương Tồn Hiếu với Thẩm Thục Nghi không ra mặt, việc này tự không thể che đậy, bất luận người nào cũng không thể làm được gì Lâm Dật. Lão Tôn, anh trước nguôi giận đã. Trần Thuận Kiệt nói, ê chờ chút đã, nhìn xem tình hình của những người khác đang nói gì đã. Suy nghĩ của Trần Thuận Kiệt tương tự như Vương Đông Tinh. Cuối cùng đứng ra giải quyết việc này, còn phải là Lương gia. Nếu không mọi chuyện nói ra đều không có ý nghĩa thực tế. Đúng lúc này, tiếng bước chân lộn xộn truyền đến, Trần Thuận Kiệt nghiêng đầu nhìn sang. Phát hiện là người nhà của những người bị thương còn lại. Nhìn thấy những người này khí thế hung hăng, sắc mặt khó coi, Trần Thuận Kiệt trở nên đau đầu. Những người này mặc dù không bằng năm gia tộc này, nhưng mỗi người cũng không phải đèn cạn dầu, ai cũng có năng lực nói chuyện. Nếu như Lương ca và chị dâu không tới, mình thật sự không có năng lực xử lý được chuyện này. 40-50 người này đều là người nhà của người bị thương. Hiện tại, sau khi giải quyết chuyện của con, chuẩn bị qua đến xử lý chuyện Lâm Dật. Sự việc xử lý thế nào rồi? Phái người đi bắt đến rồi sao? Người nói chuyện là cha của Hoàng Danh Dương, Hoàng Vĩnh Cát. Lúc trước khi ở quán bar, chính là Hoàng Danh Dương đi báo với đám người Cố Trường Xuyên tìm Lâm Dật trả thù. Vẫn chưa, đang xử lý ở trong. Hàn Kim Lôi nói. Chuyện này không có gì phải do dự, trực tiếp xử lý là được rồi. Nói xong, Hoàng Vĩnh Cát nhìn Trần Thuận Kiệt, kệ Trần ca, Nghiên Nghiên với cậu ta có quan hệ tốt tôi biết, nhưng con của chúng tôi đều bị đánh, nhẹ nhất đều là não chấn động, việc này anh cũng đừng tham dự vào. Nếu như không xử lý cậu ta, vẫn không thể lật trời. Một chút phương pháp cũng không có. Chuyện náo động đến rất lớn, việc này tôi biết, nhưng cụ thể làm thế nào, tôi cảm thấy vẫn là chờ một chút. Đợi mấy đứa nhỏ đều tỉnh dậy sau đó xem thử suy nghĩ của bọn họ. Suy nghĩ của Trần Thuận Kiệt rất đơn giản, chính là đợi người Lương gia đến xử lý việc này. Nói chung là có thể trì hoãn thì trì hoãn, dù sao mình cũng không có năng lực xử lý chuyện này. Nghĩ tới đây, trong lòng Trần Thuận Kiệt thầm thở dài. Lâm Dật tiểu tử này, thực sự là gan to bằng trời, biết rõ thân phận của những người này, còn dám xuống tay nặng như vậy, thực sự là đủ lợi hại mà. Tôi thấy không cần thiết chờ bọn họ. Hàn Kim Lôi nói. Lão Trần, việc này anh cũng đừng tham dự, với anh cũng không có quan hệ gì, chúng tôi tự mình xử lý. Tôi nếu là không khiến anh ta biến mất khỏi Trung Quốc, ta liền không phải họ Hàn. Này đều là tiện nghi cho cậu ta. Tôn Tuấn Cường nói ra, y trực tiếp nhốt vào ký hiệu bên trong, đến đóng lại đến. Những thứ này đều là nói sau đi. Cố Bằng nói, ngày trước tiên đem anh ta bắt lại đã, để anh ta không bỏ chạy được. Hiện tại liền động thủ. Lúc đám người, dùng dập cầm điện thoại di động lên gọi điện thoại, một giọng nói nhẹ nhàng truyền đến. Các anh có tư cách gì làm như vậy? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.